Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 379, lương ca không phải là dễ trêu. Góc truyện audio.com. Đêm muộn tiếp cận 10 giờ. Trần Tư Vũ đem Ninh Nhược Xương cùng Tống Thiến đưa đến trường học. Nàng thuận lợi cho An Lương phát ra một tin tức. Người lúc nào trở về, OT trong quán rượu. An Lương thu được đặc thù nhan chị khen thưởng sau khi hắn thu được Trần Tư Vũ tin tức. Sau đó hồi phục đi qua. Lập tức liền trở về, Trần Tư Vũ dây trở về tin tức. Ừ, vậy ta đi về trước tắm rửa chờ ngươi. Cái này đế đô đại gái. Thỏa, An Lương ngắn gọn hồi phục tin tức. Ở hồi phục tin tức sau khi, An Lương liền đối với Lý Tồn Viễn ba người đảo. Anh em môn, Trần Tư Vũ gửi tin tức lại đây. Ta đi trước một bước. Vân Hải Dương nâng chén. Vì ngươi mặc niệm, cút con mẹ mày đi. An Lương cười mắng. Sau đó đáp lại nói. Này một hồi coi như ta. Giấy tờ phát ở quần bên trong. Lý Tồn Viễn đáp lại nói. Đừng lôi, Lương ca, ngươi lại mang chúng ta phát tài. Còn có thể cho ngươi mời khách. Đúng đúng đúng, ngươi mới vừa nói đúng. Linh khúc mỏ vàng vốn là không có chuyện của chúng ta. Hiện tại còn 337 có thể cho ngươi xin mời đây. Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói. Vân Hải Dương đảo, ba người chúng ta chính mình bên trong sắp xếp. Ta cảm thấy Hải Dương ca nên xuất một chút huyết. An Lương trêu chọc, trước ngươi cho Hồ Tiểu Ngư thẻ ngân hàng hạn ngạch 1000 khối. Đây là nam nhân làm sự tình sao? Tiễn Tiểu Cương cũng nhổ nước bọt. Ngươi e sợ không biết. Chuyện này, Hồ Tiểu Ngư lại nói với ngươi đi ra ngoài. Toàn bộ đế đô vòng nhi người nào không biết ngươi Vân Hải Dương keo kiệt sự tình. Lý Tồn Viễn gật đầu. Ta cũng nghe nói. Vân Hải Dương không nói gì. Không phải, Hồ Tiểu Ngư đến tột cùng từ đâu tới mặt nói ra. Nàng muốn xài ta tiền. Ta không cho nàng hoa. Cái kia không phải bình thường sao? Tại sao liền thành ta keo kiệt? Vân Hải Dương biện giải. Lý Tồn Viễn nhìn về phía Tiễn Tiểu Cương. Cương tử ca, người tới nói. Đừng giới. Viễn ca, vẫn là giao cho ngươi. Tiễn Tiểu Cương về đi qua. Lý Tồn Viễn nhìn về phía Vân Hải Dương. Hải Dương ca, người có thể muốn đình ở tình huống thế nào? Vân Hải Dương nghi hoặc. Hồ Tiểu Ngư nói các ngươi ở nói chuyện yêu đương. Nàng muốn mua. Ngươi liền không đáp ứng. Sau đó cho thẻ ngân hàng hạn ngạch. Đồng thời nói ngươi lo lắng bị người nói thành là cặn bã nam. Cố ý không thừa nhận ngươi cùng nàng quan hệ. Lý Tồn Viễn nói rằng. Tiễn Tiểu Cương nhẫn không ở nở nụ cười. An Lương cũng nở nụ cười. Hải Dương ca. Vì ngươi mặc niệm. Vân Hải Dương triệt để không nói gì. Ta đi trước, anh em môn. An Lương phất phất tay. Ở Tiểu Điền an bài xuống. An Lương bị điều khiển xe đưa đến Vân Cảnh Quốc tế khách sạn. Trần Tư Vũ chính đang đàn dương cầm. An Lương ngồi đi qua. Hai người bốn tay liên bắn lên đến. Từ hai người sở trường nhất Our Lab chúng ta yêu bắt đầu. Mãi cho đến kinh điển Noel vui sướng. Lauren tiên sinh, lại tới độ khó cực cao Croatian Rhapsody. Toàn bộ bị hai người bốn tay liên đạn hạ xuống. Làm đàm luận xong sau khi, Trần Tư Vũ kinh ngạc nhìn An Lương. Ngươi làm sao đột nhiên lợi hại như vậy? Ta nói qua, ta là thiên tài. Ta tùy tùy tiện tiện tự học một hồi. Liền đạt đến chuyên nghiệp cấp trình độ. Hiện tại vừa học một hồi. Có phải là càng lợi hại? An Lương đắc ý nói. Hừ, Trần Tư Vũ hừ nhẹ. Tuy rằng lại biến lợi hại. Nhưng cùng ta còn có một chút chênh lệch. Đại khái chính là trường học của chúng ta phổ thông thành tích trình độ. Ngươi còn kém xa đây. Ồ nha, An Lương cười xấu xa lên. Ngươi đi tắm rửa. Trần Tư Vũ đẩy một cái An Lương. An Lương lôi kéo Trần Tư Vũ cùng đi hướng về chủ vệ. An Lương lúc trở lại là đêm muộn tiếp cận 11 giờ. Gần như linh điểm thời điểm, nghề nghiệp trình độ biểu diễn tú tài kết thúc. Bởi vì là liên tục hai trận chiến đấu. Ngày mai, sáng sớm 7 giờ đúng, An Lương rất sớm tỉnh lại. Trần Tư Vũ thì lại còn đang say giấc nồng. Đôi thiên phú chiến sĩ ưu thế quá rõ ràng. An Lương đi đến phòng khách. Hắn nằm trên ghế salon kiểm tra điện thoại di động tin tức. Chủ yếu là kiểm tra nhân nghĩa an toàn công ty phát tới được tin tức. Lúc trước giải quyết cổ Đức Văn thời điểm, nhân sinh được lời hệ thống tặng lại đặc thù tin tức. Không chỉ có riêng chỉ có linh khúc mỏ vàng, còn có càng to lớn hơn bí mật. Chính là bởi vì có càng to lớn hơn bí mật, An Lương mới lặp đi lặp lại nhiều lần kiểm tra thử thách Lý Vân, tiền ba nhà, do đó xác định bọn họ có hay không vì là tin cậy minh hữu. Hiện tại bọn họ thông qua thử thách, vừa vặn Vương Thụy lại điên cuồng tìm đường chết, lại vẫn uy hiếp An Lương muốn đột phá quy tắc, dù cho là cái gì lời say. An Lương cũng biểu thị chính mình ghi vào trong lòng. Lương cao uy danh, xưa nay đều không đúng thổi ra. Toàn bộ đều là một đường đánh ra đến. Vương gia ở đế đô xác thực thâm căn cố đế. Đồng thời gốc gác thâm hậu. Còn nắm giữ giá trị thị trường siêu qua 20 tỷ phúc quý hoàng kim tập đoàn công ty làm hậu thuẫn. Nhưng Lương ca chính là dễ trêu sao. Ngây thơ. Nhân sinh được lời hệ thống đã sớm cho Lương ca chuẩn bị kỹ càng đáp án. Lúc trước ở Lương ca giải quyết cổ Đức Văn thời điểm. Nhân sinh được lời hệ thống liền chuẩn bị kỹ càng nhằm vào Vương gia thủ đoạn. Không thể không nói. Nhân sinh được lời hệ thống là thật sự mạnh mẽ. Lần này lại chuẩn bị trực tiếp đem Lương ca đưa lên tầng thứ 5 lục địa thần tiên cảnh giới. An Lương nhanh chóng kiểm tra nhân nghĩa an toàn công ty phát đưa tới tư liệu. Ở hắn cung cấp bên điều tra hướng về sau khi nhân nghĩa an toàn công ty ít nhiều gì tra được manh mối. Hay là những này manh mối tin tức không cách nào đoạn tội. Nhưng đây là một cái mạng lưới thời đại. Đoạn tội còn có hắn biện pháp. Cách chương.